Hắn không nói hai lời xoay người chạy ngay, cấp tốc bay về nơi xa. Sâu kiến, ngươi muốn chạy. Đoạ Lạc thần ma thấy thế, nhất thời cười lên dữ tợn, đôi cánh thần ma nhẹ nhàng vũ động, răng rắc làm vỡ nát không gian. Sau đó thần ma biến mất tại chỗ, nó xuyên qua hư không, một đường phá vỡ không gian hư vô trùng trùng điệp điệp, quyết đuổi cho kịp Cổ Trần. Tốc độ kia quá nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nó phá không lao tới khiến Cổ Trần đang giả vờ bỏ chạy phía trước cũng phải thất kinh. Tốc độ thật nhanh. Cổ Trần nghiêm túc, không dám khinh thường. Tốc độ của hắn bạo tăng, toàn thân tuôn ra một cổ hạt đen, gần như sắp dung nhập vào trong không gian, không còn thấy bóng dáng hắn đâu cả, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo không gian gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất. Cả hai một đuổi một chạy, tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ trong 3 phút ngắn ngủi đã thoát khỏi phạm vi khu vực Vạn Thạch Lĩnh, tiến vào một mảnh cương vực Cổ Trần chưa bao giờ đi qua. Hắn mặc kệ là nơi nào, tóm lại chỉ cần dẫn Đoạ Lạc thần ma rời khỏi Vạn Thạch Lĩnh, tận lực tránh đi nơi có nhiều nhân tộc, chỉ chọn hướng có nhiều bách tộc mà bỏ chạy. Ầm ầm. Phía sau, thần ma phá mở không gian trùng điệp, một đường truy vết, nó càng ngày càng gần, mắt thấy sắp đuổi tới. Ha ha ha, sâu kiến, ngươi chạy đi, không phải trước đó ngươi rất có năng lực, muốn bổn tọa thần phục ngươi hay sao? Đoạ Lạc thần ma điên cuồng vô cùng, tiếng cười của nó phá vỡ hư vô, cánh thịt sau lưng vũ động liên tục, tốc độ bạo tăng không ngừng. Nó dữ tợn gầm thét lên, sâu kiến, ngươi còn muốn nấu bổn tọa? Dám uy hiếp bổn tọa? Hôm nay bổn tọa muốn ăn sạch sẽ huyết nhục, linh hồn của ngươi. Cổ Trần không nói lời nào, chẳng thèm ngó ngàng tới thần ma ở phía sau, quả nhiên tên này hận hắn thấu xương mà. Mà cũng đúng thôi, thân là một tôn thần ma cao quý lại bị sinh linh trần thế là Cổ Trần uy hiếp, bắt phải dâng ra chân linh toái phiến, cúi đầu thần phục. Nó hận Cổ Trần như vậy, bây giờ lại thấy bộ dạng chật vật chạy trốn của đối phương, trong lòng đúng là sướng không thể tả. Tới gần, càng ngày càng gần, bóng dáng Cổ Trần đã ở ngay trước mắt, Đoạ Lạc thần ma hưng phấn thiếu điều rống lên thật to, nó sắp bắt được sâu kiến đáng giận này rồi. Chỉ cần bắt được hắn, cắn nuốt huyết nhục hắn, xé nát linh hồn hắn, bỏ vào ngọn lửa thần ma nung khô 1 vạn năm, không, ít nhất 100.000 năm. Đoạ Lạc thần ma cứ âm thầm tự sướng như thế, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, cánh thịt sau lưng ào ào phá vỡ hư không. Phía trước, Cổ Trần vẫn mãi mê bỏ chạy, trên mặt là dáng vẻ kinh hoàng, kỳ thật trong lòng lại đang cười lạnh liên tục. Đuổi đi, đuổi cho lẹ vào, chờ lát nữa thì khóc không kịp nhé. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1288. Cổ Trần quyết tâm lừa chết thần ma, nếu giữ nó lại sẽ là một tai họa đáng sợ. Ầm ầm. Phía trên hư không, hai đạo lưu quang vạch phá hư vô, phát ra tiếng vang, ù làm vô số sinh linh kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Đặc biệt là khí tức của Đoạ Lạc thần ma, phải nói là khủng bố tuyệt luân, thần ma chi uy kinh động cường giả các phương, càng kinh động đến đám cường giả bách tộc đang định đối phó thần ma. Là khí tức thần ma. Đoạ Lạc thần ma, nó đã xuất hiện. Gần như trong nháy mắt, cường giả bách tộc đều bị dọa sản, khí tức thần ma này quá cường liệt, muốn không chú ý cũng khó. Không đúng, hình như nó đang đuổi theo cái gì. Có cường giả chú ý tới điều này. Có vẻ Đoạ Lạc thần ma đang đuổi theo ai đó, cảm ứng một lát, tất cả mọi người chấn động, là một nhân tộc. Phát hiện này khiến bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn, Đoạ Lạc thần ma đuổi giết một nhân tộc. Là hắn. Hung nhân Cổ Trần. Đột nhiên, có dị tộc cường giả hoảng sợ kêu to, rốt cục nhận ra người bị đuổi giết là ai. Dạo gần đây hung danh hiển hách, Cổ Trần. Tin tức này vừa ra, nhất thời gây nên xôn xao. Chết rồi. Hắn tới bách tộc thánh vực. Rất nhanh, có dị tộc cường giả phát giác, phương hướng Cổ Trần chạy tới lại là bách tộc thánh vực. Phát hiện này khiến toàn bộ bách tộc thánh vực sôi trào, vô số cường giả kinh hãi, phẫn nộ, bởi vì Cổ Trần mang theo một tôn Đoạ Lạc thần ma chạy tới chỗ bọn họ. Cổ Trần cấp tốc bỏ chạy, không biết là vô tình hay là cố ý mà phương hướng di chuyển lại là bách tộc thánh vực. Tất cả cường giả sợ hãi, đứng ngồi không yên. Mau ngăn cản nó. Thần ma đến rồi. Cổ Trần đáng chết. Đồ khốn kiếp. Bách tộc thánh vực loạn hẳn, cường giả các tộc tức giận, liên tục gào thét, nhanh chóng quyết định phải cản Cổ Trần lại. Nếu không một khi thần ma xâm nhập bách tộc thánh vực, khẳng định sẽ tạo ra vô số thương vong. Thần ma xuất hiện. Đi, trấn áp nó. Một bên khác,